Gamer xưng bá dị giới. Chương 223, chiến đấu. Góc truyện audio.com. Huyết Lôi, đẳng cấp 51. Phạm Thiên nhìn rõ đẳng cấp của Huyết Lôi thì trong lòng có chút ngưng trọng. Dù không sở hữu võ hồn nhưng cảnh giới của đối phương tuyệt đối không thua gì võ vương cường giả. Nếu hắn muốn thắng được cũng không đơn giản. Phạm Thiên khẽ liếc nhìn thấy Trần Phái Vân lúc này đã đầu một nơi người một nẻo thì âm thầm nhíu mày. Trần Phái Vân cho dù không phải là đối thủ của Huyết Lôi thì cũng đâu thể thua dễ dàng như vậy được. Cho dù mất mạng cũng phải khiến Huyết Lôi trả giá đắt chứ. Nhưng nhìn sát khí kinh người của Huyết Lôi thì Phạm Thiên dần hiểu ra. Các cao thủ trong khi chiến đấu đều dùng sát khí, cường khí, gọi chung là thế để uy hiếp đối thủ. Trần Phái Vân tinh thần vốn bị tổn thương nghiêm trọng lại gặp phải kẻ có sát khí mạnh như Huyết Lôi thì rất dễ bị mất tinh thần. Mà cao thủ quyết đấu chỉ cần một giây lơ là cũng đủ để trả giá bằng cả tính mạng như Trần Phái Vân lúc này. Phạm Thiên liền đưa tay cầm lấy Hỏa Long Truy Hồn đao và tháo ra khỏi lưng. Xoạt, lưỡi đao bổ mạnh xuống đất tạo ra một vết chém khá sâu như đang thị uy sự sắc bén của mình. Huyết Lôi nhìn thanh đại đao trên tay Phạm Thiên thì trong lòng càng thêm hứng thú. Đại đao cũng có thể coi là đao phái nên người của Đao Tông như hắn sẽ rất vui vẻ khi được đối đầu với kẻ như vậy. Thanh đao của ngươi không tệ, tên của nó là gì? Nghe Huyết Lôi hỏi vậy Phạm Thiên cười nhạt nói. Muốn hỏi tên đao của ta thì ngươi cũng phải giới thiệu trước đi chứ. Huyết Lôi không tỏ vẻ tức giận mà ngược lại cười đáp. Muốn ta giới thiệu trước sao? Được thôi, ta là Huyết Lôi, đây là thanh đao cuối cùng còn sót lại của thần địa Đao Tông. Tên của nó là Phiên Thiên Đao. Phiên Thiên Đao, huyền cấp thượng phẩm, ngoại công, 588, nội công, 564, cương thể, 555, bạo kích, 590. Thanh Phiên Thiên Đao này của Huyết Lôi có lẽ đã là binh khí cao cấp nhất mà Phạm Thiên từng thấy ngoại trừ Bát Đại Kỳ Bảo rồi. Cho dù đặt ở Thiên Thế Đại Lục thì Phiên Thiên Đao cũng là một thanh tuyệt thế linh đao. Ta đã giới thiệu xong. Đến lượt ngươi đấy. Phạm Thiên thu hồi ánh mắt đặt trên Phiên Thiên Đao và nói. Đao của ta có tên là Hỏa Long Truy Hồn Đao. Huyết Lôi có chút kỳ lạ hỏi lại. Hỏa Long Truy Hồn Đao, cái tên này đối với một kẻ xuất thân từ thần địa như Huyết Lôi mà nói là quá thân quen đi. Nhưng Hỏa Long Truy Hồn Đao hoàn toàn không mang chút dáng vẻ nào giống với Hỏa Long Đao và Truy Hồn Ngũ Tinh Giáo cả nên Huyết Lôi thì thoáng nghi hoặc rồi sao? Đó cho là đây chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Màn giới thiệu đã xong thì Phạm Thiên và Huyết Lôi lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nhưng lúc này Tú Lệ bỗng tiến tới và nói, chủ nhân, kẻ này rất nguy hiểm, xin cho phép Tú Lệ được trợ giúp cho ngươi. Huyết Lôi đem lại cho Tú Lệ một cảm giác vô cùng bất an nên nàng không nhịn được muốn lên hỗ trợ cho Phạm Thiên. Phạm Thiên lắc đầu nói, ta muốn cùng hắn đấu sòng phẳng, hơn ngươi nàng cũng không giúp được gì đâu, Tú Lệ quả thực không đủ mạnh. Nếu đấu với Huyết Lôi thì chỉ gây thêm vướng bận cho Phạm Thiên mà thôi. Tú Lệ cũng nhận ra điều này nên thần sắc có chút xa xút và lui xuống nhưng Phạm Thiên có thể thấy nàng đang khẽ cắn đôi môi đỏ mọng của mình. Phạm Thiên cảm thấy mình cần phải cấp thiết tìm cho Tú Lệ một kỳ bảo nếu không nàng sẽ khó theo chân hắn tới thần địa được. Hừ, mấy con chuột nhắt thường thích xen vào việc của người khác nhỉ. Vậy thì để ta cho các ngươi chút việc để làm đây. Huyết Lôi tỏ vẻ bực bội búng tay một cái lập tức có gần chục hắc y nhân bất ngờ xuất hiện và bao vây lấy đường lui của đám Phạm Thiên. Nhưng tên này đã ẩn nấp ở bên cạnh từ lâu và chỉ xuất hiện khi được lệnh của Huyết Lôi. Nếu như chúng ra mặt ngay từ lúc đầu thì có lẽ Y Hoa đã không thể cầm cự được cho tới lúc Phạm Thiên tới. Mục tiêu của những kẻ này chính là Đàm Hoa Liên và Tú Lệ. Phạm Thiên nhìn thoáng qua thì cười nhạt, nếu là lúc trước những tên hắc y nhân này còn có thể gây khó khăn cho hai nàng nhưng bây giờ thì khác rồi. Đàm Hoa Liên đã luyện hóa được hoàn toàn trường bạch nhân sâm nên sức mạnh đã đạt tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Cho dù đám người này sử dụng kiếm trận hợp kích của thần địa thì cũng khó mà tạo ra nguy hiểm gì cho nàng. không cần lo lắng cho tam nữ thì Phạm Thiên liền quay qua nhìn về phía Huyết Lôi. Bỗng nhiên hắn bất ngờ xuất thủ mà không hề báo trước. Nhưng Huyết Lôi là cao thủ đứng đầu Đao Tông. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú thì sao có thể bị Phạm Thiên đánh lén dễ dàng như thế? Dầm, Hỏa Long Truy Hồn Đao cùng Phiên Thiên Đao va chạm thì lập tức phát ra một trận nổ lớn do nội công đối đầu. Hự, cho dù Huyết Lôi cảnh giới cao hơn Phạm Thiên một chút nhưng uy lực của Hỏa Long Truy Hồn Đao là quá lớn nên đã san lấp khoảng cách thậm chí là có phần áp. Đảo ngược lại đối phương. Thân hình Huyết Lôi thoáng bị đẩy lui lại một chút thì Phạm Thiên liền nhân cơ hội này công tới. Ma Long Trảm, nội kình của Phạm Thiên nhanh chóng chuyển hóa thành Chí Dương nội kình và bao phủ xung quanh Hỏa Long Truy Hồn Đao giống như hỏa diễm chém về phía Huyết Lôi. Huyết Lôi không chút chậm trễ cử đao đánh từ dưới lên. Dầm, đao của Phạm Thiên bị đẩy lệch hướng lên phía trên thì chín thành lực đạo đã bị phân tán nên chỉ tạo ra thanh thế lớn chứ không phát huy được tác dụng gì, bình thường thì Phạm Thiên sẽ lựa thế xoay người dùng chân đá văng đối phương rồi mượn thế lao tới tiếp tục tấn công. Nhưng đối mắt với một cường giả như Huyết Lôi thì không có gì đảm bảo hắn sẽ phản ứng giống như Phạm Thiên dự tính cả. Hừ... Hai tay Phạm Thiên bỗng nhiên phát lực đè mạnh cán đao ép thẳng xuống đao của Huyết Lôi. Phá, Phạm Thiên quát lên khiến Huyết Lôi phát giác sự tình không ổn. Ngay lập tức hắn liền nhảy ra phía sau trước khi Phạm Thiên kịp vận dụng toàn lực. Ầm, chấm, mũi Hỏa Long Truy Hồn đao tựa như nặng vạn cân ép thẳng xuống dưới. Huyết Lôi kịp thu hồi đao và lùi lại phía sau nhưng lúc này mặt đất bất ngờ nổ tung tạo ra xung lực rất mạnh bắn ra tứ phía. Soạt, Huyết Lôi dùng Phiên Thiên đao cản trước mặt nhưng vẫn bị lực trùng kích đẩy ra xa để lại vết trượt dài trên mặt đất. Huyết Lôi âm thầm kinh hãi trước lực đạo của Phạm Thiên. Kẻ này đao pháp thoạt nhìn vô cùng cơ bản nhưng lại ẩn chứa lực đạo vô cùng khủng khiếp. Nếu đối đầu trực diện với hắn mình tuyệt đối không có kết quả tốt gì. Phạm Thiên đương nhiên là biết rõ điểm yếu của mình là chỉ mới luyện đao được một thời gian rất ngắn. Dẫu cho hắn vốn là cao thủ nên nhất pháp thông thì vạn pháp thông nhưng đao pháp mới luyện vài tháng cũng không thể nào sánh bằng Huyết Lôi đã luyện tới. Vài chục năm được, nếu muốn như vậy thì ngộ tính của Phạm Thiên phải tăng lên ít nhất gấp 10 lần hiện tại mới được. Đã đao pháp cùng cảnh giới không bằng đối phương thì Phạm Thiên chỉ có thể dùng lực bắt nạt người mà thôi. Chỉ cần ép cho Huyết Lôi không vận dụng được đao pháp thì dựa vào lực đạo mạnh mẽ cùng lợi thế tới từ địa cấp thượng phẩm hồn khí Hỏa Long Truy. Hồn đao thì Phạm Thiên có thể nắm giữ phần thắng rất lớn. Thiên sát, Phạm Thiên quát lớn một tiếng thì toàn thân liền được bao phủ bởi một luồng hắc khí dày đặc. Hắn buông một tay ra khỏi cán đao, tay còn lại nắm ở cuối thanh đao tận dụng tối đa lợi thế chiều dài cùng sức nặng của đại đao và vung đao chém về phía trước. Soạt, một luồng hắc hồng sắc đao khí chém về phía Huyết Lôi. Đáng chết, Huyết Lôi thần tình hoảng hốt đưa tay vung Phiên Thiên đao lên. Ngay lập tức mũi đao giống như dài ra và chui ra khỏi phần vỏ đao kỳ lạ. Ma Cương Tam Huyền đao. Phiên Thiên đao của Huyết Lôi phân ra thành ba đạo đao cương bổ mạnh từ trên xuống. Dầm, một luồng chấn kích bộc phát ra khi đao cương va chạm với nhau gây ra một tiếng nổ lớn. Đao khí lập tức tán loạn bắn ra từ phía chém đổ hàng loạt những thân cây lớn và mặt đất như bị cày nát bởi từng đạo đao khí chém ra những vết đao. Sâu hóm bên trên, nguy hiểm quá. Đàm Hoa Liên và Tú Lệ còn đang chiến đấu cùng đám hắc y nhân cảm nhận được động tĩnh kinh khủng truyền tới từ đằng sau thì vội vã né tránh. Cả đám lập tức dừng tay ngưng trọng nhìn về phía trung tâm thì thấy lúc này thân ảnh của Phạm Thiên và Huyết Lôi đã xuất hiện sau làn khói bụi. Chỉ thấy xung quanh hai người xuất hiện từng đạo đao ảnh không ngừng chém về phía đối phương, cách trương.